Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, thứ 43 chương gần trong gang tấc. Xôn xao, biến hóa cũng quá đi, mới vừa tiến vào không gian chung. Giản Ngôn liền bị tình cảnh trước mắt cấp hung hăng rung quyết tâm thần. Nếu như đem trước đây không gian so sánh một trận bóng rổ, vậy bây giờ nó chính là ít nhất là hai sân bóng rổ như vậy lớn. Hơn nữa nó biến hóa tuyệt không chỉ có chỉ là không gian khổ, còn có các loại rau quả cùng với trong đó linh khí ngào ngạt trình độ cùng kia nguyên bản nho nhỏ. Con suối, nguyên bản độ cao vẻn vẹn có 3 thước, kỳ thượng đó là một mảnh mờ mịt sương mù dày đặc. Mặc dù hiện ở phía trên như trước thấy không rõ lắm, lại là lại tăng lên chừng 2 thước, còn có trước kia bất quá 100 mét độ rộng, hiện tại cũng làm lớn ra không ít. Cứ việc nàng không có cách nào kỹ càng tỉ mỉ chắc lượng xuất tinh xác thực sổ, nhưng thấy thế nào cũng đều tăng trưởng hơn 200 mễ có đi. Về phần trường độ, hẳn là đạt tới 500 gần 600 thước. Hiện tại, này nhiều ra tới một tảng lớn thổ địa thượng, đã làm cho tiểu lỗi cấp phải lên hạt giống. Rời tài không ít nguyên bản bởi vì không gian không đủ lớn mà đầy được rậm rạp cây ăn quả. Này cây ăn quả thượng, càng đều treo đầy nặng trịch trái cây, vô luận là táo, chuối tiêu, lê vẫn là những thứ khác quýt, đu đủ, toàn bộ đều bởi vì treo đầy trái cây mà bị ép tới cành cong thấp. Bởi vì trái cây thành thục hậu sẽ không lạn dụng, đeo được càng lâu, thì vị đạo còn có thể càng thêm mỹ vị, sở hàm linh khí càng ngào ngạt, vì thế tiểu lỗi cũng sẽ không có toàn bộ thải thu lại. Dù sao không gian chung cũng không có trong truyền thuyết phụ tặng nhà gỗ nhỏ có thể phóng. Vì thế toàn tùy ý chúng nó lộ vẻ, nếu Giản Ngôn muốn ăn, tùy thời cũng có thể tiến vào trích, nhưng thật ra này rau dưa các, bởi vì sau này có thể dễ thường lấy ra ăn, Giản Ngôn không hy vọng chúng nó linh khí biến nồng, đến lúc đó hầu lấy ra quá mức thấy được, liền làm cho tiểu lỗi mỗi quý thành thục lúc đều thu vừa thu lại. Chỉ cần cách đất, chúng nó sẽ như hôn mê bàn cũng không sẽ lạn dụng. Cũng sẽ không lại hấp thụ không gian chung linh khí, lại càng không sẽ cuối cùng sinh thành hạt giống. Hiện tại, tràn đầy các loại rau dưa chính chất đống ở nó bản thể cự thạch con suối bàn. Nói đến đây con suối, Giản Ngôn liền không khỏi không cảm khái. Toàn bộ không gian chung, duy nhất không có biến hóa phỏng chừng chính là nó. Trường. Khoan, sâu, bất biến một thước, liền liền vị đạo, cũng không thay đổi chút nào. Nói không tiếc nuối là giả, may mà nó bên trong nước thủ chi bất tận, dùng không kiệt, bằng không Giản Ngôn phi khóc không thề. Chủ nhân, ngài gấp cái gì thôi, này con suối cũng sẽ thăng cấp, bất quá nó thăng cấp tương đối chậm một điểm, độ khó lớn một chút, nhưng ta dám cùng ngài cam đoan, đợi được nó thăng cấp thời điểm. Tuyệt đối là cái thật to kinh hỉ. Được rồi, chủ nhân, đừng như vậy uể oải mặt nhìn chằm chằm nó nhìn, ngươi không muốn trước đi xem kia vài cọng thần kỳ cây ăn quả sao? Thu nhiều như vậy tinh hạch hấp thụ nguồn sinh lực, hòn đá nhỏ tinh linh tâm tình trở nên vô cùng tốt. Liên đới thái độ đều trở nên cực độ tích cực thân nhu. Đều kết quả, Giản Ngôn nghe vậy cũng trở nên rất hưng phấn. Lúc trước tiểu lỗi thế nhưng nói cho nàng biết, này vài cọng ngoạn ý muốn kết quả chỉ ít còn muốn cá biệt nguyệt đâu. Không nghĩ tới, bởi vì bạch lượng nhiều như vậy tinh hạch, làm cho không gian liền thăng 3 cấp hậu, lại là cứ như vậy. Thành thục, đúng vậy, đều kết quả, bất quá chủ nhân, hiện tại ngài tốt nhất trước đừng bắt bọn nó hái được ăn. Trái cây kia thực lần đầu tiên ăn hiệu quả tốt nhất. Phía sau nếu ăn nữa, hiệu dụng ít nhất phải chết đi phân nửa, vì thế làm cho chúng nó nhiều hấp thụ một chút linh khí. Lại dùng ăn mới có thể tốt nhất phát huy chúng nó tác dụng thôi, ngoại trừ đối tinh hạch có lạnh. Giản Ngôn cảm thấy không nói gì cực độ khát vọng ngoài. Tiểu gia hỏa này Giản Ngôn còn là phi thường yêu thích. Thông minh, nhu thuận, có chút ngạo kiều, còn hiểu được là chủ nhân suy nghĩ. Ngô, cùng nàng cướp tinh hạch thời điểm ngoại lệ. À, không phải chứ, ta còn tưởng rằng có thể không hạn chế ăn đâu. Quả nhiên thôi, trên đời này sẽ không có dễ dàng như vậy, nghịch thiên thật là tốt sự. Bất quá này hiệu dụng cũng giảm được quá mức a. À, lần thứ hai dùng ăn liền giảm phân nửa. Chẳng phải là mỗi người chỉ có thể ăn mấy viên mà thôi. May là, ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không hy vọng xa vời dùng nó đến làm tăng thực lực thủ đoạn. Bất quá dùng để huấn luyện của mình thuộc hạ thực lực cũng không phải sai, tiền trạch. Mang ta đi xem một chút đi. Ta cũng muốn nhìn một cái điều này có thể làm cho người ta trong nháy mắt tăng mấy lần lực lượng. Thần quả lớn lên trông thế nào, vốn cho là cái gọi là thần cây, lớn lên, thần quả thế nào cũng muốn không giống người thường một ít, nhưng đương giản ngôn nhìn thấy kia vài cọng thế nào nhìn quen mắt cây ăn quả cùng. Chúng nó kết trái cây lúc, khóe mắt nhất thời hiện lên có vài hắc tuyến, ta thấy thế nào này tăng lực quả bộ dạng như vậy tượng. Anh đào, liền cây bộ dáng cùng lá cây cũng như đúc một dạng. Còn có điều này có thể tăng trưởng người tốc độ tăng tốc quả. Xin ngươi nói cho ta biết, này chẳng lẽ không đúng hải đường sao? Quá hố cha thôi, tiểu lỗi, ngươi sẽ không cầm nhầm thành hải đường cùng anh đào hạt giống loại thôi. Khóe miệng một trận co quắp, giản ngôn là thế nào cũng không muốn tin. Liền này bộ dạng cùng bình thường hoa quả không có gì khác nhau, cây ăn quả kết hạt giống sẽ là cái gọi là thần quả. Mặc dù chúng nó kết ra tới trái cây số lượng thực sự là ít đến lệnh nàng rất là một trận quấn quýt. Ni mã, lão đại một chỉnh cây, cư nhiên chỉ đeo hai quả quả, nếu không phải là nàng nhãn lực thực sự có cú hảo. Thiếu chút nữa đều không phát hiện được, quá hố cha thôi, thuần túy hố người chết không đền mạng a. Dù cho nó là thần mã thần quả, nhưng này chỉ kết hai quả trái cây tính cái thần mạ ý tứ. Vật lấy hy vì quý. Khôi hài, chủ nhân, ngươi tại sao có thể hoài nghi ta? Bình thường cây ăn quả có thể chỉ trường như thế hai quả trái cây sao? Hơn nữa, ngày sau này không phải muốn xuất ra đi cấp đồng bạn của ngươi cắt dùng ăn. Nó trưởng thành như vậy không phải là tốt nhất che giấu thủ đoạn thôi. Tiểu lỗi nhưng mất hứng. Hoài nghi cái gì, cũng không thể hoài nghi nó tín dụng, đây là đối với nó nói xấu, xích lõa quả nói xấu. Được rồi, ta tin tổng được rồi đi, bất quá, nó vị đạo không nên cùng anh đào hoặc hải đường bản thân vị đạo bất đồng đi. Trưởng thành như vậy cũng không sai, chỉ ít bớt đi nàng tốn tâm tư muốn thế nào để cho bọn họ ở không biết chuyện dưới tình huống ăn ra. Tăng rồi thực lực. Cũng sẽ không hoài nghi đến thức ăn cùng trên người của mình đến. Sẽ không, tối đa chính là tương đối mỹ vị, cảm giác đặc biệt ăn ngon. Tượng này đó thần kỳ linh quả, che giấu bản tượng cho tới bây giờ là chúng nó am hiểu nhất. Kỳ thực, chúng nó cùng này bình thường hoa quả giữa vẫn có sai biệt. Chỉ là không quá rõ ràng, trừ phi tỉ mỉ quan sát. Bằng không ngươi đều cảm giác không ra chúng nó cùng bình thường hoa quả có gì bất đồng. Nếu không có ăn lúc cảm giác đặc biệt mỹ vị, đồng thời lại đột nhiên tăng thực lực, tuyệt không có bất luận cái gì một phàm nhân có thể bắt bọn nó nhận ra. Đương nhiên rồi, giống như trước này người tu chân các liền tương đối dễ dàng phân biệt. Dù sao bọn họ thần thức so với nhân loại mà nói, cường đại rất nhiều. Chỉ cần hơi chút lưu tâm, tượng loại này bình thường linh quả, vẫn là có thể rất dễ dàng biện đừng ra tới. Chỉ là đối với bọn hắn mà nói, ăn nhiều thế này bình thường linh quả còn không bằng nuốt đan dược được lắm đâu. Nhất là chúng nó đoán thể hiệu quả ngoại trừ đang luyện khí kỳ lúc lần đầu tiên ăn kia kỳ mai. Phía sau ăn nữa cùng người thường nước ăn quả không có gì khác nhau. Vì thế ở tu chân giới. Đều là do hoa quả ăn, của ta đệ nhất nhậm chủ nhân cũng là bởi vì điểm ấy mới có thể thu nhiều như vậy hạt giống. Vốn vẫn là có ý định lưu cho hậu nhân phát triển gia tộc thế lực dùng mới riêng thu không ít hạt. Giống vào đâu, đối với này đó cấp thấp linh quả. Tiểu lỗi thật sự là không thế nào coi trọng, so với này đó tăng lực. tăng tốc bình thường trái cây. Này trung cấp linh quả cần phải mạnh hơn rất nhiều, vì thế nó thật đúng là đề không dậy nổi nhiều quan tâm lực đến. Thì ra là như vậy, vậy được rồi, dù sao ta cũng mới vừa đạt tới 58 bội thể chất. Bây giờ còn không vội đề cao thực lực, dù sao lấy ta thực lực bây giờ, tùy tùy tiện tiện cũng có thể làm dụng cái mười mấy chỉ T1. Thu này tinh hạch hẳn là còn lại cái chừng 100 mai đi. Ta cầm hữu dụng, trước cho ta đi, mặt khác, nật nó nuốt không ít tinh hạch, muốn ở trong không gian mặt đột phá, ngươi mấy ngày nay đừng khi dễ nó, làm cho nó yên tĩnh đột phá, cuối cùng liếc nhìn kia vài cọng linh quả. Giản Ngôn phân phó nói xong liền thối lui ra khỏi không gian, lại không biết không gian chung hòn đá nhỏ tinh kia gọi một ủy khuất thương tâm. Cái gì gọi là chia tay khi dễ nó? Đều là nó đang khi dễ mình không thể động đi. Rời khỏi không gian hậu, Giản Ngôn liền cầm kia chừng 100 mai tinh hạch đi theo bên ngoài người sống sót các phân phối đi. Dù sao cá nhân cường đại, chung quy không phải đáng kể, quần thể cường đại mới là vương đạo. Bận rộn nàng nhưng không biết, cách các nàng nơi này cứ bất quá 500-600 mét xa địa phương. Một cùng nàng có nồng hậu quan hệ huyết thống thiếu nữ lại đang nhìn ngoài cửa sổ liên miên mưa dầm. Muốn giữ lại nàng đâu? Giản Hàm tâm tình bực bội lo nghĩ nhìn ngoài cửa sổ kia chung quanh du đãng dạng tang thi các. Càng phát ra yêu sầu, tang thi các ở đêm qua dị thường sau cư nhiên coi như tiến hóa. Hôm nay nàng thủ hạ một đội 12 người ra đi tìm thức ăn. Có thể ăn không mang về bao nhiêu? Nhưng thật ra hao tổn thất 8 người, trở về cư nhiên còn có một bị lây cũng không nói. Thiếu chút nữa hại chết những người khác, thật vất vả, nàng thuộc hạ mới từ mười mấy người biến thành trên 100. Trong đó chiến đấu chân chính lực càng chỉ có 20-30 người. Hiện tại thoáng cái liền trừ đi 9, thức ăn tai họa ngầm càng làm người ta bực bội bất an. Chỉ sợ mấy ngày nữa không cần này tang thi các tìm tới cửa. Nội bộ phải trước tan vỡ rụng, cũng không biết lão đại hiện tại thế nào. Tang thi các đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy. Lão đại này nếu như đồng dạng là dị năng giả hoặc biến dị người hoàn hảo. Nếu không phải, không, sẽ không, lão đại lợi hại như vậy người. Ta cũng có thể là thủy hệ dị năng giả, nàng khẳng định càng mạnh. Huống chi mặt thế chưa tiến đến phía trước nàng liền có thể trước cấp mẹ gọi điện thoại. Nghĩ đến nàng lúc đó hẳn là đã biết, đồng thời làm xong kỳ tay chuẩn bị đi, bất định hiện tại chính ở nơi nào ăn ngon uống cay. Quá so với ta không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần đâu. Hừ, nếu thật là như vậy, làm cho ta tìm nàng, phi hung hăng xảo trá nàng một số lớn không thể, ai. Hy vọng nàng có thể bình an vô sự, chờ ta tìm nàng, chúng ta vẫn đều là rất có ăn ý âm mưu tỉ muội song người tổ đâu. Này hỗn loạn quấn quýt mà thế nhưng cái đại thời cơ tốt, tại sao có thể không song tiện hợp vách tường, giết hắn cái nổi tiếng, người người nghe thấy chi táng đảm đại danh thanh đâu. Lão đại, không chủ tử, hữu tình huống, chúng ta vừa phát hiện mấy cái biến dị thú. Là biến dị kê, ngay bên trái môn nơi đó, trên đường phố chỉ có mấy cái tang thi cùng kia tam chỉ biến dị thú. Đây chính là cái đại cơ hội a, giết chết chúng nó, chúng ta là có thể mấy ngày không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Một có chút gầy lùn tiểu tử cao hứng chạy tới, tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi, đây tuyệt đối là cái cùng Lý Nghị bình thường tốc độ hình biến dị người không khác. Rất kỳ diệu, hai tỷ muội các bên người tối đáng giá tín nhiệm chi kỳ thủ hạ cư nhiên đều là tốc độ hình biến dị. Người, quả nhiên là thần kỳ. Có biến dị thú, hoa xá, đưa tới cửa tới mỹ vị. Không ăn chẳng phải là quá choáng váng. Đi, là, lão đại, không, chủ tử, ái trà, chủ tử, ngài nói ngài để làm chi sẽ không làm cho ta trực tiếp kêu lão đại được. Mỗi lần cũng gọi không thuận miệng, tiểu vóc dáng có chút buồn bực nói, hắn liền thật sự là nghĩ không thông, lão đại không thuận miệng hơn, Giản Hàm chỉ cười không nói. lão đại này danh hiệu đặc thù ý nghĩa lại há là bọn hắn có khả năng hiểu biết. Không giải thích, chờ bọn hắn sau này thấy đến lão đại nàng liền sẽ biết. PS, 3000 tử, cạc giát, thân môn, là các tiền giấy đâu? Tiền giấy A, ngươi ở phương nào, ngẫu muốn tiền giấy, PK phiếu càng sai 3 phần là có thể cùng thứ 20 danh san bằng. Được rồi, có lẽ ta không nên như thế lòng tham tích, ở đây cảm tạ sao bay lượn long sao nhìn thục trùng o Omicron, con cá nhỏ Omicron o cùng với tô lo lắng mấy vị ống. Đầu phấn hồng phiếu cùng PK phiếu, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nật nật, theo ta cùng nhau cúi đầu cúi chào, giơ lên móng vuốt của ngươi chào hỏi. Meo, hết chương.